Điều khiến Phương Thần cảm thấy khó hiểu chính là tại sao ba người này lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cách chương.